Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 717, chương 715, Naga. Tất cả thủy thủ lui lại, thối lui đến trong khoang thuyền tổ chức phòng ngự, thả hải yêu đi lên, nhìn thấy hải yêu đều giấu ở dưới đáy nước, lão Bailey lập tức thay đổi sách lược. Hắn đang đánh cược hải yêu sẽ không để cho bọn hắn thuận lợi tiến về mô điêu. Tất nhiên sẽ lên thuyền cùng thủy thủ tiến hành tiếp mạn thuyền chiến. Mà đây chính là bọn họ cơ hội. Muốn biết, trên thuyền 80 tên chiến đấu thủy thủ, mỗi một cái đều có thể thuần thục sử dụng súng đạn. 80 người quay chung quanh buồng nhỏ trên tàu tạo thành vòng phòng ngự. Coi như để quân đội đến tiến đánh. Không có gấp ba trở lên binh lực cũng khó có thể công chiếm xong tới. Hải yêu nói đến kinh khủng, nhưng bây giờ đã không phải là đi qua. Cái kia thủy thủ lái cánh buồm chiến hạm, lợi dụng cung nỏ cùng trường đao chiến đấu thời đại. Bằng không, lão Bailey cũng không dám khoe khoang khoác lác, nói mình có thể dẫn mọi người đăng nhập mô điêu đảo. Đinh đinh đinh. Các thủy thủ nhao nhao rút lui hướng buồng nhỏ trên tàu. Sau đó, liền nghe được lẫn nhau dưới chân. Có lít nha lít nhít đinh đăng âm thanh truyền đến. Lão Bailey chống quải trượng, ghé vào bong tàu bên trên nghiêng tai lắng nghe. Sau nửa ngày cười nói, hải yêu muốn tạo chìm chiến hạm của chúng ta. Các thủy thủ đầu tiên là sững sờ, rất nhanh bộc phát lên tiếng cười to. Thánh Mary xô thế nhưng là tàu chiến bọc thép, đụng vào cỡ nhỏ đá ngầm đều vô sự. Thủy yêu thế mà muốn theo tạo xuyên làm bằng gỗ chiến hạm đồng dạng. Đục xuyên bọn hắn tàu chiến bọc thép, bọn này cổ lão sinh vật khủng bố. Quả nhiên theo không kịp thời đại, từng có lúc chúng ta đối đãi dã thú, trong lòng tràn đầy sợ hãi. Theo hỏa chủng xuất hiện cùng thời kỳ đồ đá đến. Dã thú trở thành có thể săn giết bữa ăn ngon, sợ hãi liền rời xa chúng ta mà đi, bây giờ cũng là dạng này. Hải yêu kinh khủng, tại làm bằng gỗ chiến hạm thời kỳ là khó có thể tưởng tượng. Bọn chúng thậm chí không cần đi tiến công, chỉ cần đục xuyên chiến hạm của ngươi, rơi xuống nước thủy thủ liền sẽ bị hải yêu tùy tiện giết chết. Hiện tại, tàu chiến bọc thép thời đại đến. Hải yêu liền cùng bị thời kỳ đồ đá đào thải dã thú đồng dạng. Đồng dạng muốn tại khoa học kỹ thuật trước mặt ngã xuống thần đàn. Thuyền trưởng, dựa theo tình huống hiện tại, chúng ta toàn lực đi thuyền. Hẳn là có thể vứt bỏ hải yêu. Vứt bỏ hải yêu. Không không không, những này hải yêu chú định sẽ thành chiến lợi phẩm của chúng ta. Ta cất giữ thất bên trong. Còn thiếu một bộ hải yêu thi cốt, lão Bailey phủ định tốc độ cao nhất đi thuyền, vứt bỏ hải yêu sách lược, bởi vì hắn thấy hải yêu đã không cách nào uy hiếp được đội tàu. Chờ đợi bọn chúng chỉ có thể là đồ sát, tựa như tiến vào châu Bắc Mỹ người da trắng, đồ sát ấn thứ bộ lạc duệ đồng dạng, bọn tiểu tử, các ngươi sợ hãi sao? Lão Bailey xích lại gần ống đồng. Đối chú đóng ở tại buồng nhỏ trên tàu các thủy thủ hỏi. Không sợ, có thể được tuyển chọn chiến đấu thủy thủ. Mỗi một cái đều là thân kinh bách chiến tinh anh. Không có nhìn thấy hải yêu trước đó. Nghĩ đến hải yêu truyền thuyết cùng kinh khủng. Bọn hắn còn có chút trong lòng rụt rè. Kiến thức đến về sau. Trong nội tâm sợ hãi dần dần biến mất. Tại rất nhiều người xem ra. Hải yêu không gì hơn cái này. Đây chính là hải yêu. Nếu như đưa chúng nó còn sống mang về. Ta nghĩ những người có tiền kia các đại nhân vật. Nhất định sẽ không cự tuyệt tại nhà mình trong hồ cá nuôi mấy đầu. Các ngươi còn chờ cái gì đâu. Bọn tiểu tử. Vinh hoa phú quý đang ở trước mắt. Ta lệnh cho ngươi nhóm cho nạp đạn lên nòng. Tùy tiện chuẩn bị tiếp mạn thuyền chiến. Lão Bailey hăng hái, đã bao nhiêu năm, từ khi hắn từ trên thuyền giải nghệ về sau, liền rốt cuộc không có nhiệt huyết như vậy sôi trào qua. Đồng dạng nhiệt huyết sôi trào còn có các thủy thủ, bọn hắn từng cái ma quyền sát trưởng, hận không thể hải yêu hiện tại liền có thể xuất hiện, cho mình đổi một trận phú quý. Đinh đinh đinh, một hồi lâu tạc kích âm thanh về sau, có lẽ là phát giác được đục không mặc đáy thuyền. Tạc kích âm thanh dần dần tiêu tán, chung quanh lần nữa lâm vào bình tĩnh, rầm rầm, bình tĩnh trên mặt biển. Chỉ có thủy triều âm thanh truyền đến, phảng phất hải yêu bất quá là đám người ảo giác. Các thủy thủ top 5 top 3 tụ tập tại trong khoang thuyền, cầm cán thương, nhìn chằm chằm bong tàu bên trên động tĩnh. 1 phút, 2 phút, 3 phút, một hồi lâu trầm mặc về sau, ngay tại mọi người coi là hải yêu khả năng rời đi, trên mặt biển đột nhiên truyền đến một tiếng bạo hưởng, bành, nương theo lấy đánh ra mặt nước thanh âm, một con cao hơn 2 mét quái vật từ đáy biển bên trong xông lên bong tàu. Cái quái vật này toàn thân xanh nhạt, nửa người dưới là đuôi cá, nửa người trên là mọc ra vây cá nhân loại hình tượng. Chỉ bất quá cùng nhân loại so sánh, nó thật sự là quá cường tráng. Cánh tay chừng người trưởng thành to bằng bắp đùi, dù là cường tráng nhất thủy thủ tại trước mặt nó, cũng cùng không có lớn lên hài tử đồng dạng. Đây là, nhìn thấy từ trong nước nhảy lên đến quái vật, Vương Húc nhíu mày, nói nhỏ, đây là Naga a. Naga là trong truyền thuyết thần thoại sản phẩm, là một loại cùng mỹ nhân ngư tương tự, lại sánh bằng nhân ngư càng xấu xí, càng nguy hiểm sinh vật biển. Trong truyền thuyết, Naga nhất tộc là trong hải dương kẻ thống trị. Bọn hắn lấy tay cánh tay đến phân chia lực lượng, có cánh tay càng nhiều, thực lực cùng địa vị cũng liền càng cao, là trong hải dương hoàn toàn xứng đáng bá chủ. Xạ kích, lão Bailey hét lớn một tiếng, các thủy thủ nhao nhao giơ lên vũ khí, phanh phanh phanh, khói lửa tràn ngập. Tại các thủy thủ xạ kích dưới, đầu này có được 2 đầu cánh tay, lấy cá mập cốt thứ làm vũ khí Naga, rất nhanh ngã xuống trong vũng máu. Thắng lợi, thắng lợi, thắng lợi. Nhìn thấy Naga đổ xuống, các thủy thủ nhảy cẫng hoan hô, tựa như đánh thắng trận lớn đồng dạng. Một giây sau, những người này nụ cười cứng ngắc ở, bởi vì theo tiếng hoan hô, càng ngày càng nhiều Naga từ trong hải dương vọt lên, rất nhanh chất đầy toàn bộ bong tàu. 1 đầu, 2 đầu, 3 đầu, cường tráng Naga hải yêu, chật ních thánh Mary số bong tàu, lít nhà lít nhít nhìn qua không hạ mấy trăm người, bọn hắn từng cái cường tráng liền cùng con nghé con đồng dạng. Cầm xương cá cùng đá san hô chế thành vũ khí, nhìn chằm chằm đám người, xạ kích, không muốn để bọn hắn xông lại. Cùng chấn kinh thủy thủ khác biệt, lão Bailey cũng không có bị hù sợ. Không phải liền là nhiều người sao? Hiện tại cũng không phải làm bằng gỗ chiến hạm thời đại. Súng đạn tại vũ khí lạnh trước mặt có hay không lấy sánh ngang ưu thế? Chỉ cần Naga vẫn là huyết nhục chi khu, không cách nào chống cự đạn, lão Bailey liền có lòng tin giải quyết bọn hắn. Phanh phanh phanh, dày đặc tiếng xạ kích liền cùng giang đậu đồng dạng truyền đến. Tại các thủy thủ họng súng, Naga thành quần kết đội đổ xuống, thậm chí bởi vì đứng tới gần quá, thường xuyên có một thương đánh trúng 2-3 đầu Naga hiện tượng. Nhìn thấy đồng bạn liên tiếp đổ xuống, Naga nhóm gầm thét giơ lên vũ khí, trên bong thuyền triển khai công kích. Hàng phía trước Naga đổ xuống, xếp sau Naga tiếp tục hướng phía trước. Lão Bailey không có sai đánh giá Naga lực lượng, lại đánh giá sai số lượng của bọn họ. Rất nhanh bong tàu bên trên liền chất đầy Naga thi thể, nhưng càng nhiều Naga vẫn còn tại liên tục không ngừng xông lên. A, một áp sát quá gần thủy thủ, bị công tới Naga hải yêu, dùng xương cá chế tác trường mâu đâm xuyên ngực. Cường tráng Naga hải yêu, dùng xương cá tướng thủy thủ bốc lên đến, trong miệng phát ra phẫn nộ gào thét. Phanh phanh phanh, một hồi dày đặc xạ kích, tên này Naga hải yêu ngã xuống, nhưng càng nhiều hải yêu lại tại đồng bạn yểm hộ dưới. Tiếp tục hướng về thủy thủ chỗ buồng nhỏ trên tàu khởi xướng tiến công. Nhiều lắm, làm sao lại nhiều như vậy? Lão Bailey sắc mặt thay đổi liên tục, ra lệnh, hết tốc độ tiến về phía trước, không muốn cho hải yêu xông lên cơ hội. Ô, ống khói khói đen bốc lên, Thánh Mary số bắt đầu di động, thủy thủ cùng Naga tộc tranh đoạt bong tàu quyền khống chế. Một phương có được sắc bén súng đạn, một phương chiếm cứ nhân số ưu thế. Trong lúc nhất thời đánh túi bụi, Vương Húc cầm súng ổ quay, nhìn xem đánh thành một đoàn hai đám người. Từ trên tình hình đến xem, không có đến tiếp sau tăng viện. Bong tàu bên trên mấy trăm con Naga hải yêu bị tiêu diệt chỉ là vấn đề thời gian. Chỉ bất quá, tiêu diệt Naga hải yêu về sau, thủy thủ thương vong tuyệt sẽ không tiểu. Dù sao, nơi này không phải rộng lớn lục địa, mà là chỉ có dài mấy chục mét thuyền. Mấy chục mét đối Naga tới nói quá gần. Nếu như không phải các thủy thủ trốn ở trong khoang thuyền xạ kích, mà là cùng Naga hải yêu trên bong thuyền dã chiến, chỉ sợ một cái công kích liền sẽ toàn quân bị diệt. Cho dù có buồng nhỏ trên tàu làm công sự che chắn, các thủy thủ thương vong cũng tại dần dần lên cao. Buồng nhỏ trên tàu tại Naga hải yêu trước mặt tựa như từng cái bình sắt đầu đồng dạng, thay nhau đập lên phía dưới. Chỉ cần đập ra bịt kín môn, chờ đợi thủy thủ chính là tử vong. Giống, trong lúc nguy cấp, trên thuyền đột nhiên truyền đến một tiếng sói gào. Trong nháy mắt, nương theo lấy tiếng giống, một con cường tráng người sói từ trên thuyền vọt xuống tới. Hổ nhập đàn sói đồng dạng sát nhập vào hải yêu bầy. Nhìn thấy cái này người sói, Naga rõ ràng ngây ra một lúc. Naga ngây ngẩn cả người. Người sói nhưng không có. Tại hắn móng vuốt sắc bén phía dưới, cường tráng Naga tựa như dê đợi làm thịt đồng dạng, vừa đối mặt liền bị xé nát mười mấy đầu. Ô, mặt biển, lần nữa truyền đến tiếng ốc biển. Nghe được loại thanh âm này, Naga nhanh chóng rút lui, dùng so lúc đến tốc độ nhanh hơn, một mạch nhảy vào biển cả. Nhìn thấy Naga hải yêu như thế dễ dàng liền bị giết lùi, hóa thân thành người sói Kamen, có chút không biết rõ tình trạng, cùng Kamen kinh ngạc khác biệt. Mắt thấy đây hết thảy, Vương Húc lại tải nhẹ giọng nói nhỏ lấy, Naga, nhận ra Kamen thân phận sao? Thủ hộ mô điêu đảo Naga hải yêu, cùng nó nói là hoang dại sinh vật, càng giống là bị người thuần dưỡng. Ai có thể thuần dưỡng những này Naga hải yêu? Không ngoài dự tính chỉ có vu sư. Kamen gia tộc vu sư. Đặc điểm lớn nhất là cái gì? Đáp án là biến thân làm người sói. Bây giờ nhìn thấy biến thân làm sói Kamen, đã tự do mấy trăm năm Naga tộc, sẽ làm sao tuyển thật đúng là để cho người ta chờ mong. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.